Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 cùng các ngươi đánh cuộc. Tô Nhiễm nghe được lời này, nàng liền không cấm giơ lên khóe môi hướng hắn cười, Lý Nhị lại đột nhiên cúi đầu. Tiếp tục cúi đầu múc nước, An Trí Hoàng Thị nằm xuống sau. Toàn Ca Nhi An Ca Nhi liền vội vàng chạy tới phía sau trong phòng chăm sóc con thỏ đi, Tô Nhiễm đem. Hoa Quế ôm tới vật liệu may mặc đều dùng một cái đại bồn phao lên. Đang định rửa sạch sẽ thừa dịp buổi sáng thái dương hào cấp lượng thượng. Liền nghe được bên ngoài một trận cãi cọ ầm ĩ. Tô Thành Tài toàn ra rốt cuộc từ thôn trưởng trong nhà ra tới, lúc này đây thôn trưởng rốt cuộc. Không có ra mặt, mà là từ thôn trưởng đại nhi tử Tô Xả thân bồi Tô Thành Tài. Ăn uống no đủ hai người kề vai sát cánh. Vừa nói vừa cười đi phía trước đi, Vương thị mẹ con ba cái cũng ở thôn trưởng trong nhà một đám nữ quyến vây quanh hạ. Chính đầy mặt hồng quang cho các nàng khoe ra chính mình cánh tay thượng bạc vòng tay, Tô Quý liền. Càng không cần phải nói, hắn ở thôn trưởng một đám tôn tử trước mặt cao đàm khoát loạn. Nước miếng ngôi sao phun đến đầy miệng đều là, giữa đường quá tư thục cửa thời điểm, hắn còn riêng đem bước chân cấp ngừng một chút. Cố ý dương cao giọng âm lớn tiếng nói, này nhà ở vốn là nhà của chúng ta, bất quá hiện tại xem ở trong thôn còn không có cái tú tài phân thượng. Chúng ta liền đại phát từ bi trước đêm này nhà ở cấp nào đó ngoại lai tú tài ở. Bất quá, chờ ta khảo chúng tú tài, ta đã có thể sẽ không lại làm nào đó người ngoài tiếp tục lại ở chỗ này đạp hư trong thôn con cháu. Viên tiên sinh vốn dĩ vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở thái dương hạ đọc sách. Nghe được lời này, hắn sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bang một tiếng buông thư đứng lên, Tô Nhiễm vừa thấy. Nàng chạy nhanh cũng đứng lên, lại thấy đến Lý Nhị đối nàng lắc đầu. Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, liền lại ngồi xuống đi, chỉ thấy viên tiên sinh bước đi tới cửa. Ánh mắt đạm nhiên nhìn vẫn như cũ đứng ở cửa nói ẩu nói tà Tô Quý. Người lời này nghiêm túc, đương nhiên, Tô Quý vốn dĩ chính là tới diễu võ Dương Oai, trải qua tối hôm qua thượng sự, hắn sớm biết rằng có thôn trưởng che chở bọn họ, Tô Nhiễm toàn gia đều không thể đem hắn cấp thế nào. Vậy càng đừng nói viên tiên sinh cái này ngoại lai người. Cho nên, hắn không chút khách khí ngẩng lên cằm kêu to Tô Thành Tài đem nhi tử phản ứng xem ở trong mắt. Hắn cũng một chút ngăn trở ý tứ đều không có, ngược lại hứng thú bừng bừng nhìn chính mình nhi tử cố ý cấp viên tiên sinh sắc mặt xem mơ siêu ốt. Cuộc, tối hôm qua thượng bọn họ lén lút tới tạp hoàng thị ra. Hắn trong lòng khí còn không có toàn phát ra đi lý. Phải biết rằng, chân chính đối Tô Phú động thủ chính là Tô Nhiễm ba cái. Nhưng là tưởng tượng đến Lý Nhị cao lớn thân mình. Còn có viên tiên sinh hiện tại ở trong thôn địa vị. Bọn họ đương nhiên không dám tùy tùy tiện tiện liền tìm tới cửa tới động thủ. Bất quá sao, trải qua tối hôm qua càng thêm thượng này một buổi sáng thôn trưởng toàn gia thịnh tình khoản đãi. Hắn trong lòng về điểm này bất an đều đã không thấy. Hắn cũng không tin, thôn trưởng còn có thể bởi vì một cái ngoại lai tú tài ngạnh sinh sinh đem trong thôn hai cái sinh. Trưởng ở địa phương tú tài ra bên ngoài đầy. Huống chi, hiện tại chọn sự chính là Tô Quý. Hắn tuổi tác còn nhỏ lý. Nếu là tức điên viên tiên sinh, hắn cũng có thể lấy cớ nói là viên tiên sinh tâm nhãn quá tiểu. Còn cùng cái tiểu hài tử đấu khí. Như vậy, bọn họ lại chiếm tiện nghi lại ra khí. Hơn nữa vẫn là thanh thiên ban ngày ban mặt làm cho thôn trưởng người một nhà mặt. Kia mới kêu sảng khoái. Viên tiên sinh đêm này phụ tử hai người biểu hiện đều xem ở trong mắt. Hắn liền nhẹ nhàng cười. Kia hảo, người dám không dám cùng ta đánh cuộc. Đánh cái gì đánh cuộc? Tô Quý đắc ý rào rạt nhìn hắn, ta đánh cuộc các ngươi hai anh em đời này đều thi không đậu tú tài. Ngươi, lời này vừa ra tới. Đừng nói Tô Quý, ngay cả Tô Thành Tài. Cùng với Tô Xả thân một đám người sắc mặt đều thay đổi, viên tiên sinh. Người nhưng đừng nói bậy a. Tô Xả thân chạy nhanh đối hắn đưa mắt ra hiệu, viên tiên sinh lại vẫn như cũ lạnh lùng nhìn Tô Quý. ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc, đánh cuộc liền đánh cuộc. Tô Quý cũng bị hắn lời này cấp khí tới rồi. Bất quá, ngươi tính toán lấy cái gì đảm đương tiền đặt cược? Các ngươi hiện tại trụ phòng ở còn là nhà ta lý. Ngươi yên tâm, ta sẽ không biết xấu hổ đến dùng nhà ngươi phòng ở đương tiền đặt cược. Viên tiên sinh cười. Lạnh, ta liền lấy ta an cư lạc nghiệp đồ vật tới đánh cuộc. Chỉ cần các ngươi hai anh em có thể thi đậu tú tài. Ta liền không hề dạy học, đời này đều không ăn này chén cơm. Ta cũng tuyệt đối không khảo cử nhân. Hảo, đây chính là chính ngươi nói. Tô Quý vừa nghe, trong lòng chính là một trận kích động. Hắn vội vàng gật đầu, không sai. Lời này chính là ta nói. Hiện tại nơi này nhiều người như vậy nghe. Đại gia cũng có thể cho ta làm chứng, viên tiên sinh lạnh lùng nói. Hơn nữa, ta còn muốn cùng các ngươi đánh cuộc. Liền ở ta hiện tại giáo học sinh. 3 năm nội nhất định có thể ra một cái tú tài. Nếu ta thắng, các ngươi toàn gia đều đừng lại đến Ngô Sơn thôn giả danh lừa bịp. Ta phi, Vương Thị nghe hắn như vậy nguyền rủa chính mình nhi tử. Nàng tức giận đến xông lên liền hướng viên tiên sinh thoá khẩu. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi lớn lên cái gì suy dạng. Còn dám nói chúng ta giả danh lừa bịp. Ngươi tới thôn mấy năm. Mấy năm nay ngươi chính là một cái tú tài cũng chưa cấp trong thôn dạy ra tới. Lập tức ta là có thể dạy ra tới, viên tiên sinh trầm giọng nói, hảo a. Ta đây liền chờ xem ngươi dạy ra cái dạng gì tú tài tới. Nhưng 3 năm nội ngươi nếu là giáo không ra, ha ha, ngươi liền chờ ta cầm cái chổi đem ngươi đuổi ra Ngô Sơn thôn. Đỡ phải ngươi còn tiếp tục ở chỗ này hại trong thôn hài tử. Vương Thị lại hai tay tới eo lưng thượng cắm xuống. Hùng hổ kêu to, Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi ở phía sau nghe được động tĩnh. Hai anh em cũng vội vàng chạy tới. Vừa lúc nghe được Vương Thị những lời này, An Ca Nhi liền kêu to. Viên tiên sinh mới không hại trong thôn hài tử. Hắn dạy học giáo đến hảo thật sự. Mỗi cái thượng quá tiên sinh khóa người đều nói tiên sinh đem thư nói được thấu. Chỉ cần nghe tiên sinh giảng bài người, liền không có nghe không hiểu. Đó là bởi vì hắn nói được quá thiền. Tô Quý lập tức liền nói. Bất quá các ngươi trong thôn những người này, cũng không cần phải học quá nhiều quá sâu đồ vật. Nhận được mấy chữ, tính đến rõ ràng chướng. Vậy đủ rồi, dù sao các ngươi cũng không mấy cái có tiền hướng thâm học Quý Ca Nhi. Nhi tử biểu hiện đến quá mức kiêu ngạo. Ngay cả Tô Thành Tài đều nghe ra tới. Hắn vội vàng hổ hạ mặt quát lớn nhi tử một tiếng. Liền lại quay đầu lại đối Tô Xà Thân giải thích. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Thuận miệng nói bậy. Các ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt. Kỳ thật hiện tại này toàn ra biểu hiện cũng làm Tô Xà Thân trong lòng thực không thoải mái. Đặc biệt là Tô Quý những lời này. Phải biết rằng, nhà bọn họ mấy cái hài tử cũng đều ở trong thôn tư thục đọc sách lý. Mà viên tiên sinh sở dĩ có thể ở trong thôn lưu lại. Lúc trước hắn cũng là trải qua thôn trưởng khảo nghĩa mơ siêu chính mình cha đều nhận đồng viên. Tiên sinh học vấn, mỗi ngày bọn nhỏ tan học sau, bọn họ cũng khảo quá bọn nhỏ học đồ vật. Phát hiện viên tiên sinh giáo đến đích xác không tồi. Cho nên mới làm viên tiên sinh vẫn luôn lưu lại. Kết quả hiện tại, Tô Quý lại là như vậy nói. Đó chính là liền nhà bọn họ hài tử. Còn có hắn cha cùng nhau cấp mắng. Tiểu tử này cũng quá cằn dỡ điểm. Bất quá nghĩ đến lão phụ thân công đạo. Tô Xà Thân vẫn là miễn cưỡng nhịn xuống trong lòng tức giận. Không có việc gì, đều là thân thích. Chúng ta sẽ không hướng trong lòng đi. Bất quá. Quý Ca Nhi tuổi cũng không nhỏ, về sau các ngươi vẫn là nhiều quản hắn một chút, người ở bên ngoài trước mặt hắn nhưng ngàn vạn không thể nghĩ như vậy nói cái gì liền nói cái gì. Bằng không liền tính khảo chúng tú tài, cùng mặt khác tú tài cùng nhau ngâm thơ câu đối thời điểm nói sai lời nói. Người khác ghi hận ở trong lòng liền không hảo, đó là đương nhiên. Đó là đương nhiên, trở về ta sẽ dạy hắn. Tô Thành Tài chạy nhanh gật đầu, trong lòng lại cười lạnh cái không ngừng. Ta nhi tử, còn dùng ngươi giúp ta giáo huấn. Bên kia Viên tiên sinh đem một màn này cấp thu vào trong ánh mắt. Hắn lại chậm gì gì mở miệng hỏi. Nói như vậy, các ngươi là đồng ý cùng ta đánh cái này đánh cuộc. Đồng ý à, vì cái gì không đồng ý? Tô Quý lập tức liền gật đầu. Chỉ cần tưởng tượng đến lại quá không lâu là có thể đem người này cấp từ Tư Thục tiên sinh vị trí. Thượng dẫm đi xuống, hắn trong lòng liền kích động đến không được. Cái kia Lý Nhị, còn có Tô Nhiễm, hai người bọn họ còn không phải là dựa lưng vào cái này Viên tiên sinh. Cho nên mới làm thôn trưởng cũng không dám động bọn họ sao? Nếu là chờ cái này họ Viên không lo tiên sinh, hắn xem trong thôn còn có ai kính nể hắn. Sau đó, hai người kia đương nhiên cũng là có thể từ hắn tưởng như thế nào xoa nắn như thế nào xoa nắn. Đến lúc đó, hắn nhất định đem phía trước thù mới hận cũ thêm ở bên nhau hảo hảo cùng bọn họ tính cái rõ ràng. Kia hảo, Viên tiên sinh cũng gật đầu. Hiện tại nơi này người đều nghe được. Đại gia cho chúng ta làm chứng. 3 năm trong vòng, nếu đệ tử của ta khảo không ra một cái tú tài. Ta thu thập tay nải chạy lấy người. Nhưng nếu ta dạy ra tú tài tới, Tô Phú Tô Quý hai anh em lại chậm chạp thi không đậu tú tài. Bọn họ liền không thể lại đến ta trước mặt tới ngại ta mát. Khi nào bọn họ nếu là thi đậu, ta giống nhau thu thập tay nải chạy lấy người. Kỳ thật hắn cái này đánh cuộc chính mình rất có hại. Hoặc là đổi cái cách nói, là đối Tô Phú Tô Quý hai anh em cấp xem thường cái hoàn toàn, bất quá. Tô Thành Tài hai cha con nghe những lời này, lòng tràn đầy chỉ nghĩ như thế nào vặn ngã Viên tiên sinh hảo thu thập Tô Nhiễm toàn ra. Hiện tại Viên tiên sinh nói những lời này đối bọn họ đại đại có lợi. Bọn họ đương nhiên cũng lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng rồi, nói định rồi chuyện này. Này toàn gia tâm tình càng tốt vô cùng, liền nghênh ngang đi rồi, đem người tiễn đi. Tô xả thân quay lại tới, nhìn đến Viên tiên sinh còn lạnh mặt đứng ở cửa, trong ánh mắt nhảy lên hai mặt lửa giận, hắn liền không cấm thở dài. Viên tiên sinh, người này lại là hà tất đâu, cùng bọn họ chí khí, không đáng, đương nhiên đáng giá. Viên tiên sinh lại lạnh lùng nói câu. Lập tức xoay người liền đi. Tô xả thân lại ở hắn nơi này đụng phải một cái mũi hôi. Chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi chạy lấy người. Chỉ là ở trở về thời điểm, hắn trong lòng vẫn luôn nhịn không được suy nghĩ. Xem Viên tiên sinh như vậy tin tưởng 10 phần bộ dáng. Chẳng lẽ hắn thật là có biện pháp lập tức dạy ra một cái tú tài tới. Đến nỗi Tô Phú Tô Quý hai anh em. Không được. Hắn đến chạy nhanh trở về cùng lão cha nói nói chuyện này, mà chờ quay lại đâu. Viên tiên sinh liền một phen đem toàn ca nhi cùng An ca nhi đều cấp nhéo. Từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi ngày sớm muộn gì đều đi theo ta niệm thư viết chữ. Ta nhất định phải cho các ngươi sang năm thi đậu đồng sinh. Năm sau khảo trung tú tài, tức chết những cái đó đôi mắt bị phân gián lại người. Toàn ca nhi An ca nhi nghe được lời này. Hai người đều dọa tới rồi, An ca nhi càng sợ tới mức không được. Tiên sinh, cái này, cũng quá sốt ruột điểm đi. Các ngươi nghe tiên sinh, lúc này, Tô Nhiễm rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng, lại là lựa chọn duy trì Viên tiên sinh. Hết chương.